Thiếp thân đặc công, chương 942. Sự thái trở lại bình thường. Góc truyện audio.com. Đêm đó, Cảnh Phương đem giết người sắc ma thi thể mang sau khi trở về trải qua DNA nghiệm chứng, kia máu hàng mẫu cùng phạm án lúc ở lại bị hại thiếu nữ trên người tinh dịch di vật nhất trí phù hợp, do đó xác định người chết chính là Cảnh Phương hai từ năm đó vẫn đuổi bắt sát nhân sắc ma. Ngày thứ hai, về sát nhân sắc ma bị Cảnh Phương đánh gục tin tức xuất hiện ở các đại học truyền hình tin tức báo chí, môn hộ trên website. Đối với sát nhân sắc ma như thế nào bị cha ra cũng đánh gục quá trình Tô Thành Phố Cảnh Phương hiển nhiên là biên chế tốt lắm cả chuyện đã xảy ra, đây cũng là ở Lam Chính bày mưu đặt kế dưới Cảnh Phương triệu khai hội chiêu đãi ký giả chung kể lể ra tới cả trong quá trình về Lam Tuyết bị ép buộc cùng với Phương Giật Thiên giống như thiên thần loại phủ xuống nhất cử đánh chết ác ma sát nhân không nói tới một chữ. Đây cũng là Lam Chính không hy vọng con gái của mình cho hấp thụ ánh sáng ở các đài TV truyền thông tin tức trong, mà Phương Giật Thiên tự nhiên cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Mà thế Mậu Đại Hạ chung một chút kinh nghiệm chuyện này cao ốc an ninh, cách khác cái kia an ninh quản lý đã là trải qua Cảnh Phương bí mật hàn, nếu như tiết lộ ra đêm đó về Lam Tuyết bị sát nhân sắc ma ép buộc lấy Hạ Phương Giật Thiên hiện thân giải cứu nửa điểm phong thanh như vậy tự gánh lấy hậu quả. Đối với cao ốc cái kia chút ít an ninh mà nói, thành phố cục công an tự mình ra mặt hàn, bọn họ tự nhiên là trong lòng run sợ, hứa hẹn đối với lần này chuyện không hề không đề cập tới. Hồng Phong khu biệt thự, Lam gia biệt thự. Tối hôm qua nhận lấy sát nhân sắc ma ép buộc kinh sợ sau Lam Tuyết về nhà lúc tâm tình từ từ ổn định chuyển biến tốt đẹp, Phương Giật Thiên suy đoán ra Lam Tuyết sở dĩ hôn mê sau toàn thân vô lực là bị hệ sát nhân sắc ma dùng dược vật mãnh liệt thuốc mê tổng cộng đem nàng mê đảo sau bắt đi. Vì trấn an Lam Tuyết tối hôm qua Lâm Ngọc Liên lại càng cùng Lam Tuyết cùng nhau ngủ, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại Lam Tuyết đã là khôi phục như thường, giờ phút này Phương Giật Thiên đang phụng bồi nàng cùng Lâm Ngọc Liên ngồi trong phòng khách nhìn về sát nhân sắc ma bị đền tội đánh gục tin tức. Tối hôm qua tên khốn kia quả thật là sát nhân sắc ma, không nghĩ tới hắn lại muốn đem ma trưởng đưa về phía Liễu Tuyết Nhi, này hẳn không phải là tình cờ sao. Hiển nhiên là sớm có dự mưu, Lâm Ngọc Liên xem TV tin tức khuôn mặt tức giận nói. Cái này sát nhân sắc ma đích xác là có dự mưu, hắn ép buộc ta đến mái nhà thiên thai thời điểm ta vì trì hoãn thời gian vẫn tìm đề tài cùng hắn nói chuyện, hắn lúc ấy nói âm thầm theo dõi ta mấy ngày, một mực tìm cơ hội. Ngày hôm qua chúng ta đi kém cỏi chính công viên du ngoạn thời điểm hắn đã ở tràng. Còn có khuya ngày hôm trước ta cùng Giật Thiên đi mạc tà đường thời điểm hắn đã ở theo dõi chúng ta. Lam Tuyết lòng vẫn còn sợ hãi nói. Phương Giật Thiên mục quang trầm xuống, chậm rãi nói. Trước muộn ở mạc tà đường thời điểm ta mơ hồ cảm giác được có người ngó chừng Tuyết Nhi, khi đó ta quay đầu nhìn lại chỉ là thấy cái này sát nhân sắc ma ánh mắt. Bất quá cũng chính là hướng về phía ánh mắt của hắn có một chút ấn tượng, vì vậy tối hôm qua hắn cải trang thành cao ốc an ninh muốn đem ta dẫn dắt rời đi lúc ta mới phục hồi tinh thần lại. Cái này sát nhân sắc ma tội phạm thủ đoạn cực kỳ cao minh, bất quá hắn hay là lộ ra một chút sơ hở. Quả thật ở Phương Giật Thiên trước, góc truyện audio.com. Mặt có thể chọn dùng thủ đoạn lừa gạt quá người của hắn còn rất ít, đặc biệt là tội phạm đích thủ đoạn, nếu như tối hôm qua đổi lại những người khác có lẽ không có Phương Giật Thiên như vậy nhanh chóng kịp phản ứng, lại càng không dám trực tiếp dọc theo một cây đi thông mái nhà ống tuyết leo đi lên, xét đánh không bưng tai xu thế đem sát nhân sắc ma đánh chết, đem Lam Tuyết cứu ra. Trừ Phương Giật Thiên loại này trải qua vô số lần đặc thù huấn luyện đứng đầu đặc công tầm thường người bình thường nếu là theo kia cái ống tuyết đi lên khẳng định như vậy là giữ nhiều lành ít. Hiện ở nơi này sát nhân sắc ma đền tội liễu là tốt rồi, hoàn toàn là trừng phạt đúng tội. Tuyết Nhi tối hôm qua ở cao ốc ngươi đi nhà cầu làm sao trong lúc bất chợt đã bị ác ma này cho ép buộc rồi. Lâm Ngọc Liên hướng đạo, tối hôm qua ta thượng hoàn phòng rửa tay đi lúc đi ra một người nam tử cấp hừng hực đi tới, đụng phải trên người của ta còn tưởng rằng hắn là vô ý. Lúc ấy trong miệng hắn vừa nói thật xin lỗi, còn giúp đỡ ta tiếp theo, trong tay của hắn một cái khăn tay đột nhiên ô ở miệng của ta trên mũi, sau đó ta cũng chưa có ý thức ngẩn ra. Chờ ta lúc tỉnh lại tựu thấy ta đã ở mái nhà trên thiên thai liễu. Lam Tuyết hồi tưởng lại chuyện đêm đó, chậm rãi nói. Tối hôm qua ngươi trong lúc bất chợt không thấy, gọi điện thoại cũng không thông, lúc ấy nhưng ta cho bị làm cho sợ đến lục thần vô chủ, nếu không có Tiểu Phương ở như vậy ta thật đúng là muốn vội muốn chết. Lâm Ngọc Liên cũng là có chút sợ sau vừa nói, rồi sau đó đảo mắt nhìn về phía Phương Giật Thiên, trong mắt đều là vẻ cảm kích nói Tiểu Phương, kinh nghiệm chuyện này ta cũng vậy tự hoàn toàn tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt Tuyết Nhi, như vậy ta cũng vậy yên tâm. Mụ, nói như vậy trước ngươi cũng không tin ta sao? Phương Giật Thiên cười cười, hỏi, không phải là ta không tin ngươi, mà là biểu hiện của ngươi để cho ta không yên lòng. Ngươi cũng không nhìn một chút, đoạn thời gian trước Tuyết Nhi cả ngày cũng đang tìm kiếm ngươi, vì ngươi lo lắng, vì ngươi nhớ thương, mà ngươi cũng là tốt, đi được xong hết mọi chuyện, tin tức hoàn toàn không có. Lão gia tử hay là thông qua quan hệ biết ngươi đang ở đây Thiên Hải thành phố, Tuyết Nhi lúc này mới đổi đi qua tìm ngươi. Bất quá xem ngươi tối hôm qua phấn đấu quên mình cứu ra Tuyết Nhi cũng biểu lộ ngươi đối với Tuyết Nhi đích tình toan tính, chỉ hy vọng ngươi cùng Tuyết Nhi hai người sau này hào hào cuộc sống, như vậy chúng ta trưởng bối cũng là cảm thấy thỏa mãn. Lâm Ngọc Liên nói, mụ ngươi yên tâm đi, lần này các ngươi coi như là cầm lấy cây gậy đuổi đi ta cũng không đi liễu, muốn đi cũng là đem Tuyết Nhi một khối mang đi, bằng không ta không nên từ bì lại kiểm không thể. Phương Dật Thiên ha hả cười một tiếng, nói. Lam Tuyết nghe vậy sau nhịn không được hờn dỗi Liễu Thanh Âm, một đôi mắt đẹp cũng là tràn đầy nhu tình mật ý nhìn Phương Dật Thiên, tuyệt mỹ như ngọc trên mặt đã là nổi lên điểm một cái khác thường phi hồng, xinh đẹp động lòng người cực kỳ. Tiểu Phương, người có cái này tâm là tốt rồi, hiện tại ta duy nhất nhớ thương cũng chính là Tuyết Nhi Liễu, nếu như nàng cùng chuyện của ngươi cũng rơi định ra tới như vậy chúng ta cũng an tâm. Lâm Ngọc Liên khẽ thở dài thanh âm, nói. Mụ ngươi yên tâm đi, nói không chừng sang năm sẽ làm cho ngươi ôm lên mập mạp ngoại tôn cũng không nhất định đây. Phương Dật Thiên cười cười, nói. A Lam, góc truyện audio.com, Tuyết lập tức duyên dáng gọi to Liễu Thanh Âm, rồi sau đó đôi mắt đẹp vượt qua Liễu Phương Dật Thiên mắt trên mặt xấu hổ thái lộ, nàng nhịn không được nói, mới không có đây kia, nào có nhanh như vậy a. Tuyết Nhi, chúng ta làm con gái được nếu hiếu tâm không phải là... Ngươi nhìn lão gia tử cũng một thanh tuổi tựu mong đợi ôm lên nặng ngoại tôn đây. Phương Dật Thiên cười làm như có thật nói. Ngươi này bại hoại ít cầm ra ra tới dọa ta. Lam Tuyết ươm Liễu Thanh Âm thanh nhỏ như mũi kêu vừa nói, đã là nhịn không được khuôn mặt đỏ bừng. Lâm Ngọc Liên ở một bên nhìn vợ chồng son đà tình mã tiếu trên mặt nụ cười giạt rào, trong nội tâm nàng cũng là cảm thấy Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết ở giữa hôn sự hay là càng sớm làm càng tốt, rẻ đặt Phương Dật Thiên người này ra lại chút gì thay đổi như vậy khi đó khổ chỉ biết là con gái của mình. Lại qua hai ngày này sau về sát nhân sắc ma tin tức đã là từ từ giảm đạm, sự thái đã hoàn toàn thờ bình thường. Mà hai ngày này bên trong Phương Dật Thiên cũng phụng bồi Lam Tuyết ở tô khu phố những thứ khác nổi tiếng cảnh điểm nhất du ngoạn, Lam Tuyết cũng từ bị sát nhân sắc ma ép buộc sự kiện chung hồi phục xong, biến trở về này ôn nhu mỉ lệ và thanh nhã ưu tĩnh nữ nhân, phụng bồi Phương Dật Thiên du ngoạn nàng tâm tình cực kỳ vui vẻ. Định đứng lên, Phương Dật Thiên qua tô thành phố đã có 4 ngày liễu, Phương Dật Thiên đã tính toán minh vô cùng Lam Tuyết cha mẹ nói một tiếng, đi tới mặt một huyện thành nhỏ thăm huynh đệ của mình Trần Cương toàn ra trạng huống như thế nào, thuận tiện xem một chút Trần Cương nhi từ tiểu hồ tử, lúc này, đầy tròn tuổi tiểu hồ tử hẳn là tập tễnh học bước sao. Có tiếp đi bác, ngày này Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết lại là du ngoạn đến mặt trời sắp lặn, gần tới hoàng hôn sau mới đi ô tô trở về. Phương Dật Thiên dâng lên liễu muốn vấn an huynh đệ của mình Trần Cương ý nghĩ, liền đối với Lam Tuyết nói. Tuyết Nhi có chuyện ta muốn nói với ngươi thanh. Chuyện gì à? Lam Tuyết quay đầu nhìn Phương Dật Thiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Còn nhớ rõ ta từng đã nói với ngươi của ta một hảo huynh đệ Trần Cương sao? Phương Dật Thiên nhất cười, hỏi. Trần Cương, ngươi là nói giúp ngươi ngăn chặn thương súng sau đó bất hạnh hy sinh thằng nhóc cứng đầu huynh đệ sao? Lam Tuyết sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi. Phương Dật Thiên trầm trọng gật đầu, móc ra điếu thuốc đốt, lượn lờ khói khí dâng lên, như vân vụ lượn lờ, hắn chậm rãi nói. Thằng nhóc cứng đầu lão gia đang ở Giang Nam tỉnh Trấn Giang thành phố Tượng Sơn Trấn, cách tô thành phố không xa lắm, lần này tới tô thành phố ta một là muốn tới thăm ngươi, mục đích thứ hai chính là chiều không đi xuống xem một chút thằng nhóc cứng đầu người nhà, gặp trôi qua như thế nào. Thằng nhóc cứng đầu nhà bọn họ người sẽ ngủ ở Trấn Giang thành phố Tượng Sơn Trấn. Kia cách tô thành phố cũng không bao xa, Dật Thiên, ta với ngươi cùng đi chứ. Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên, nói. Ngươi cũng muốn, Phương Dật Thiên giật mình, cười cười, hỏi. Hừ, ta dĩ nhiên muốn đi liễu, đừng quên, ta hiện tại là thân phận gì. Lam Tuyết vừa nói, trắng nõn mặt ngọc khẽ hiện đỏ lên. Phương Dật ngày nhìn bỗng nhiên sảng lãng cười một tiếng, nói. Đúng đúng, Tuyết Nhi ngươi hiện tại nhưng là ta không con gái đã xuất giá lão bà, dĩ nhiên muốn cùng đi, thằng nhóc cứng đầu tiểu tử này đã sớm mong đợi có thể gặp một. Góc truyện audio.com, lần hắn chị dâu liễu, đáng tiếc, Dật Thiên, ngươi cũng đừng quá thương tâm, người chết không có thể sống lại, chúng ta điều có thể làm chính là để cho thằng nhóc cứng đầu huynh đệ dưới mặt đất nghỉ ngơi, có thể dàn xếp tốt người nhà của hắn, để cho hắn ở dưới mặt cũng không cần lo lắng cái gì. Lam Tuyết ôn nhu nói. Tuyết Nhi ngươi nói đúng, mới vừa cho là huynh đệ của ta, cha mẹ hắn cũng chính là cha mẹ ta, còn có hắn xuất giá thê tử cùng với chưa kịp nhìn lên một cái nhi tử. Ta cũng sẽ để cho bọn họ hào hào sống được. Phương Giật Thiên trầm thấp nói. Lam Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, cười một tiếng, liền tiếp theo lái xe hướng Hồng Phong khu biệt thự chạy theo đi. Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết đã thương lượng tốt sáng mai trước hết ngồi xe lửa đi Trấn Giang thành phố, rồi sau đó ngồi đường dài xe đò đi Tương Sơn Trấn, vì vậy chuyện này dĩ nhiên muốn cùng Lam Tuyết cha mẹ nói một tiếng. Tối nay lúc ăn cơm Lam Chính cũng trở về tới dùng cơm, Phương Giật Thiên nhìn đúng liễu thời cơ, nói. Lam thúc mụ ta ngày mai cùng Lam Tuyết đi một chuyến Tượng Sơn Trấn, có thể muốn đi 2-3 ngày mới trở về. Ừ, Lâm Ngọc Liên nghe vậy sau để đũa xuống nhìn về phía liễu Phương Giật Thiên, hỏi, các ngươi đi Tượng Sơn Trấn. Đây là cái gì địa phương? Là đi du ngoạn sao? Tượng Sơn Trấn là Trấn Giang thành phố một thành trấn sao? Trấn Giang thành phố cũng là lịch sử văn hóa tên thành liễu tiểu phương ngươi là cùng Tuyết Nhi đi du ngoạn. Lam Chính cũng hỏi, chủ yếu là đi xem một hảo huynh đệ người nhà cũng sẽ rút thời gian du ngoạn sao, tán giải sầu sao. Phương Giật Thiên nhất cười, nói, Nga, đi du ngoạn cũng tốt, những ngày qua các ngươi ở Tô thành phố cũng khiến cho không sai biệt lắm. Lam Chính gật đầu, lại hỏi, tiểu phương ngươi nói đi xem ngươi một huynh đệ là người. Trần Cương, không biết Lam Thúc hay không còn nhớ được, ban đầu ở gặp ở Kinh Thành quá mặt, Phương Giật Thiên nhất cười, nói. Trần Cương, chính là lần trước nhiệm vụ bất hạnh hy sinh Trần Cương. Nhớ được cái này tiểu tử không tệ, làm phẩm tính cũng rất tốt, chẳng qua là đáng tiếc. Lam Chính khẽ thở dài thanh âm, hiển nhiên hắn đối với Trần Cương cùng Phương Giật Thiên đích trải qua cũng là biết đến, sau đó hắn nói, chẳng lẽ Trần Cương người nhà sẽ ngủ ở Tượng Sơn Trấn. Là, lần này ta chính là tính toán đi xem một chút người nhà của hắn. Phương Giật Thiên nói, Trần Cương cũng là vì nước hy sinh liệt sĩ tiểu phương làm sao ngươi không còn sớm nói với ta cùng địa phương chỗ chính phủ lớn tiếng chào hỏi cũng sẽ đối với liệt sĩ gia thuộc chiếu cố một chút sao. Lam Chính Trách vừa nói, Lam Thúc yên tâm đi Trần Cương người nhà quá rất khá, huống chi còn có ta ở, vốn không có thể làm cho mình huynh đệ người nhà dẫn liệt sĩ gia thuộc chính phủ tiền trợ cấp sống sao. Phương Giật Thiên nhất cười, nói. Người tiểu tử này, Lam Chính lắc đầu cười, đã nói, đi một chuyến cũng tốt thuận tiện xem một chút người nhà của hắn có cái gì không cần phải trợ giúp, ngươi theo ta nói một tiếng, địa phương chính phủ có tận lực giúp. Tốt ta biết rồi. Phương Giật Thiên nhất cười, nói, tiểu phương, ngươi cùng Tuyết Nhi ngày mai sẽ phải đi qua sao? Lâm Ngọc Liên hỏi, đúng, ngày mai trước mù mịt chạy tới Trấn Giang thành phố, sau đó lại ngồi xe đi Tượng Sơn Trấn. Phương Giật Thiên nói, như vậy dọc theo đường đi chú ý một chút tối nay hãy thu thập bắt. gocchuyenaudio.com, lính theo danh sách Lý Sao, nếu như không muốn trở lại sớm như vậy cũng có thể ở bên kia chơi nhiều 2 ngày. Lâm Ngọc Liên cười một tiếng, nói, ừ, biết rồi, nơi nào nếu là thú vị lần sau ta mang mụ mụ cùng đi chơi. Lam Tuyết Duyên dáng cười một tiếng, nói, người nhà đầu này, có tiểu phương ngươi nơi nào còn băn khoăn ta đây mụ mụ à, các ngươi đi cho vui vẻ là tốt. Lâm Ngọc Liên tức giận cười, nói, mụ, Lam Tuyết nhịn không được hờn dỗi liễu thanh âm trên mặt mơ hồ đốt đỏ quyết liễu quyết miệng, nhìn Phương Giật Thiên nhất mắt chính là vùi đầu hạ tới dùng cơm. Lam Chính nhìn ha hả cười một tiếng, trên mặt thần sắc cũng là vui mừng cực kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết liền dậy thật sớm, đơn giản thu thập chuyến hành lý sau liền đang muốn ra cửa đi thẳng đến trạm xe lửa. Lâm Ngọc Liên muốn lái xe đưa bọn họ đưa đến phi trường, vì vậy Lâm Ngọc Liên sáng sớm cũng rời giường, đợi đến Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết thu thập xong sau liền lôi kéo bọn họ hướng Tô thành phố trạm xe lửa bay theo đi. Tới trạm xe lửa sau Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết cáo biệt liễu Lâm Ngọc Liên, mua vé xe lửa đi Trấn Giang thành phố, hơn 1 giờ sau xe lửa tới Trấn Giang thành phố. Trấn Giang thành phố thân là lịch sử văn hóa cổ thành, từ xưa tới nay liền để lại không ít văn nhân mặc khách văn chương, Vương Xương Linh Lạc Dương thân hữu như muốn hỏi, nhất phiến băng tâm ở Bình Ngọc, Vương An Thạch Xuân Phong vừa lục giang nam bờ, Minh Nguyệt khi nào theo ta còn, tân khí tật nơi nào ngắm thần châu, mặt tràn đầy cảnh tượng Bắc Cố lâu chờ trở thành thiên cổ có 102, Lưu Phong di vận, đến nay lượn lờ không dứt. Lý Bạch Đan Dương Bắc Cố là Ngô Quan, vẽ ra ban công vân thủy đang lúc đỗ mục rêu xanh trong chùa Vô Mã dấu vết nước biếc cầu bên nhiều tửu lâu, Phạm Trọng Yêm núi phân sông sắc phá chiều mang hải thanh tới lại càng là một vài bức hình dung Trấn Giang mỉ lệ hoạt sắc sinh hương có tiếng bức tranh, không tiếng động thơ. Mà núi bị nước bao quanh nhiễu Trấn Giang cổ thành cũng là khắp nơi tỏ khắp nồng hậu lịch sử văn hóa hơi thở, nơi này núi Mỹ nước Mỹ, dân phong thuần phác cũng là một bức giang nam vùng sông nước nồng đậm ảnh thu nhỏ. Bất quá Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết đi ra trạm xe lửa sau cũng không hạ đi du ngoạn Trấn Giang cổ thành, mà là chạy tới gần tới trạm xe lửa bến xe, mua mở hướng Tượng Sơn Trấn xe đò phiếu vé sau liền mấy ngày liên tiếp chạy tới Tượng Sơn Trấn. một đường ngồi xe lửa tới đây vừa ngồi đường dài xe đò, Lam Tuyết cũng mơ hồ có chút mỏi mệt, Phương Dật Thiên ngồi ở bên cạnh nàng, hỏi. Có phải hay không cảm thấy mệt mỏi? Lam Tuyết lắc đầu, khẽ cười nói. Hoàn hảo, không mệt. Phương Dật Thiên đưa tay nắm ở Liễu Lam Tuyết đầu vai, nói. Ngươi dựa vào ta đầu vai nghỉ ngơi một lát sao, một canh giờ đường xe đã đến. Lam Tuyết nhu thuận gật đầu, liền nhẹ nhàng mà rúc vào Liễu Phương Dật Thiên đích trên người, trên mặt tràn đầy hạnh phúc vẻ. Buổi trưa 12 giờ rưỡi, xe đò chậm rãi lái vào Tượng Sơn trấn bến xe, theo xe đò chậm rãi dừng lại, Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, trong mắt toát ra liễu một tia thâm trầm nhớ lại vẻ, trong lòng nói thầm. Thằng nhóc cứng đầu, ngươi ở dưới mặt có khỏe, đại ca tới thăm ngươi liễu, Tuyết Nhi chúng ta đã đến. Phương Dật Thiên đưa tay lắc lắc nằm úp sấp tại chính mình trên đầu vai Lam Tuyết ôn nhu nói. Lam Tuyết ở trên xe vẫn nằm ở, gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên đích trên đầu vai, bất chi bất giác đã là tiến vào ngủ say trạng thái, bị Phương Dật Thiên giao động tỉnh sau nàng mở miệng nói. Đã đến sao, nhanh như vậy à, thể đều nhanh ngủ thiếp đi dĩ nhiên không cảm giác được thời gian trôi qua liễu, đi chúng ta xuống xe sao. Phương Dật Thiên nhất cười, nói. Lam Tuyết sửa sang trên trán mái tóc xinh đẹp cười một tiếng, liền cùng Phương Dật Thiên đi xuống xe. Dật Thiên, thằng nhóc cứng đầu huynh đệ người nhà ở tại nơi nào à? Đi xuống sau xe Lam Tuyết hỏi. Hẳn là đều ở Tường Hòa Tửu Lâu sao? Phương Dật Thiên nhất cười, nói. Tường Hòa Tửu Lâu, làm sao ngươi biết à? Lam Tuyết xinh đẹp vừa nói liền nghiêng đầu nhìn Phương Dật Thiên, hỏi. Một năm trước ta bỏ vốn trợ giúp thằng nhóc cứng đầu người nhà mở ra nhà Tửu Lâu tên là Tường Hòa. Thằng nhóc cứng đầu thê tử cũng chính là của ta đệ muội học qua tài nấu nướng, ta liền cho bọn hắn mở ra nhà Tửu Lâu, nữa mướn hai đầu bếp một chút người bán hàng liền mở thành. Làm ăn cũng không tệ lắm. Phương Dật Thiên nói, nguyên lai là như vậy à, vậy cũng rất tốt đây. Lam Tuyết cười cười, nói, đi chúng ta trước đi mua một ít quà tặng sau đó tựu trực tiếp đi qua Tường Hòa Tửu Lâu. Phương Dật Thiên một cười, lôi kéo Lam Tuyết đích tay hướng trong trấn nhỏ cửa hàng bách hóa đi đánh. Nửa giờ sau, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết trong tay cũng giơ lên quà tặng túi, dọc theo trấn nhỏ một cái phong cách cổ xưa thanh bản thạch đường phố đi tới. Cái trấn nhỏ này vốn là sẽ lớn, nhưng cũng là cực kỳ phồn hoa, đúng lúc là vượt qua liễu tập hợp cuộc sống, từ nhỏ đứng phía dưới nông thôn đi lên tập hợp người cũng rất nhiều, vì vậy lộ ra vẻ chật chội náo nhiệt cực kỳ. Đi qua con đường này, rồi sau đó hướng bên phải đường rẽ vượt qua đi sau liền xa xa thấy được một nhà hai tầng lâu Tửu Lâu. Tửu Lâu trên chiêu bài Tường Hòa Tửu Lâu bốn chữ long phi phong vũ, cũng là rất có khí thế. Phía trước là được, Phương Dật Thiên nhất cười, đối với Lam Tuyết vừa nói liền bước nhanh hơn. Lam Tuyết cũng là thản nhiên cười, đi theo Phương Dật Thiên bên người, hướng Tường Hòa Tửu Lâu đi đinh quá đánh. Đến gần Tửu Lâu sau, Phương Dật Thiên nhãn trung hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, chân mày nhịn không được co lại, hắn thấy Tửu Lâu trước vây bắt khá hơn chút người, rồi sau đó vốn là ở trong Tửu Lâu khách cũ mọi người đi ra, phảng phất là tránh né ôn thần loại trốn tránh cái gì. Lúc này, hô, một tiếng, dừng ở Tửu Lâu ngoài một chiếc xe con bay theo đi, Phương Dật Thiên đích ánh mắt mơ hồ thấy hai 25-26 tuổi thanh thiếu niên ngồi lên xe tử, trên mặt còn mang theo tự đắc nụ cười. Tiên sinh, ngài cơm còn không có ăn xong nật làm sao lại đi. Đại bá, ngài món ăn lập tức tựu đi lên, ngài hơi chờ một lát. Đại bá, ngài đi như thế nào rồi? Tửu Lâu nơi cửa, một quần áo mộc mạc tuổi chừng sờ ở 24 tuổi nữ nhân nhìn từ trong Tửu Lâu mọi người đi ra khách cũ, nhịn không được mở miệng vừa nói, trên mặt nhịn không được toát ra vẻ sầu lo. Nữ nhân này tuy nói quần áo mộc mạc nhưng trên người nhưng là có thêm một cổ giang nam vùng sông nước cô gái xinh đẹp linh thoải mái chất một tờ xinh đẹp tinh xảo trứng ngỗng mặt lông mày kẻ đen cong cong trong mắt như nước coi như là không bày phấn trang điểm cũng che không thể che hết tuổi của nàng nhẹ cùng xinh đẹp. Hoa hoa mụ, mụ mụ, lúc này trong Tửu Lâu truyền đến một tiếng, gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ khóc nỉ non thanh âm, rồi sau đó chính là thấy một tuổi hơn 50 tuổi trên mặt hiện đầy nếp nhăn nữ nhân trong ngực ôm một khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài hướng nữ nhân này đi tới, bên cạnh còn đi theo một sắc mặt ngăm đen gần 60 tuổi đầu tóc đã là hơi có vẻ xài mục đích bản thân lão già. Cha, mụ, các ngươi làm sao đi ra, nơi này không có chuyện gì, ngài lão mang theo hài tử vào bên trong ngồi đi, không có chuyện gì. Nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần trên mặt miễn cưỡng nổi lên mỉm cười, rồi sau đó cưng chiều đưa tay nảy ra liễu nhu cái kia thằng bé trai gương mặt nói, hồ tử không khóc, hồ tử không khóc, một lát mụ mụ chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, mua cho ngươi mứt quả ghim thành sâu có được hay không? Thằng bé trai tựa hồ là mới vừa mãn tròn tuổi, đối với tiếng người tự nhiên là còn nghe không hiểu, nhưng thấy mụ mụ của hắn nụ cười trên mặt sau hắn cũng ngừng tiếng khóc, một đôi mập đô đô tay nhỏ bé làm ra bào vuốt ve tư thế ý vị hành hạ trong miệng phát ra mơ hồ không rõ mụ mụ chữ. Tiểu Lâm, chuyện vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy, chỉ sợ lần này. Trong ngực ôm thằng bé trai, lão phụ nữ xem ra trung thực, trên mặt dần hiện ra một tia sầu lo, thán vừa nói. Mụ, không có chuyện gì, chúng ta từ lâu này là hợp pháp kinh doanh, ban đầu khi đất thai mướn điều khoản hợp đồng cũng rất rõ ràng, bọn họ cũng chính là làm bộ dáng mà thôi, không dám cầm chúng ta như thế nào. Nữ nhân giọng nói mềm nhẹ chân an nói. Tiểu Lâm, cũng là hai người chúng ta lão già khọm vô dụng, làm liên lụy tới ngươi, cái nhà này cũng làm liên lụy tới ngươi. Một bên lão già thán vừa nói, hai mắt ánh mắt hơn lộ ra vẻ khàn. Cha, mụ, các ngươi tại sao lại nói những lời này rồi sao? Các ngươi mang theo hài tử vào đi chơi đi, một lát ta còn muốn chiêu đãi khách nhân, không có chuyện gì à? Nữ nhân vẻ mặt dễ dàng vừa nói, mang trên mặt nụ cười. Đi tới này sau, Lam Tuyết chợt chú ý tới Phương Dật Thiên đột nhiên dừng bước cũng không có đi vào tửu lâu, sắc mặt nàng ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía liễu Phương Dật Thiên, hẳn là phát giác Phương Dật Thiên trên mặt thần sắc trong nháy mắt xanh mét cực kỳ. Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt nhìn mới vừa rồi kia cỗ xe con phương hướng ly khai, trong mắt hiện lên liễu một tia lạnh lẽo tức giận. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, hướng về phía Lam Tuyết nói. Tuyết Nhi, phía trước người đàn bà kia chính là thằng nhóc cứng đầu xuất giá thê tử Trương Lâm. Nàng phía trước vậy đối với lão phu phụ chính là thằng nhóc cứng đầu cha mẹ, thằng nhóc cứng đầu mẫu thân trong tay ôm chính là của hắn hài tử, nhủ danh tiểu hồ tử. Lam Tuyết nhìn, gật đầu, nói. Dật Thiên, chúng ta vào đi thôi. Tốt, đi vào trước đi. Phương Dật Thiên lúc nói trên khuôn mặt liền dẫn nụ cười, bước nhanh hướng trong tiểu lâu đi tới, hắn giọng nói. Cha, bác gái, đệ muội ta tới thăm đám các người liễu. Tiểu hồ tử thật đúng là lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh a, này cũng hơn nửa năm không thấy cũng không biết còn có nhận biết hay không được ta đây thúc thúc. Theo Phương Dật Thiên sảng lãng thanh âm nhớ tới, trong tiểu lâu Trương Lâm cùng với thằng nhóc cứng đầu cha mẹ song thân cũng rối rít xoay người lại, ánh mắt nhìn đến Phương Dật Thiên sau mọi người giật mình không dứt, hiển nhiên là không thể tin được ánh mắt của mình. Nhất trước xoay người lại chính là Trần Cương vị hôn thê Trương Lâm, nàng song mắt thấy chịu trước mỉm. Góc truyện audio.com cười địa Phương Dật Thiên, trong mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc, phảng phất không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy thật sự giống nhau. Trần Cương cha mẹ cũng nhất tề nhìn về phía liễu Phương Dật Thiên, rồi sau đó bọn họ một đôi khàn lão trong mắt lập tức chớp động lên sáng người quang mang. Trần Cương phụ thân của Tế Vĩnh lại càng thân thể khẽ run, thân lên tay, trong miệng ngập ngừng, cũng là nói không ra lời một câu nói. Làm sao, đệ muội, đại thúc còn có bác gái, các ngươi sẽ không phải là nhận thức không ra ta tới đi. Phương Dật Thiên bật cười lớn, mở miệng nói. Đại ca thật sự là ngươi sao? Trương Lâm phản ứng liễu tới đây, giọng nói mừng rỡ nói. Dật Thiên, thật sự là Dật Thiên ngươi đã đến rồi. Trần Vĩnh cũng phản ứng liễu tới đây, nét mặt già nua thoải mái cười, đi tiến lên đây nói. Thật sự là Dật Thiên, này hơn nửa năm không thấy, làm sao ngươi một chút cũng không mập chút a? Thằng nhóc cứng đầu mẫu thân Trần Thị cũng đi lên trước cười nói. Cha, bác gái, lần này ta tới Giang Nam tỉnh tìm vợ ta, thuận tiện tới thăm ngươi một chút cửa. Phương Dật Thiên nhất cười, nói. Dật Thiên, ngươi gọi ta thanh thúc ta liền rất vui vẻ liễu, ngươi, làm sao ngươi luôn là gọi ta cha a? Trần Vĩnh thoải mái cười, nói. Cha, thằng nhóc cứng đầu là huynh đệ của ta, thằng nhóc cứng đầu cha mẹ chính là ta cha mẹ, thằng nhóc cứng đầu mất dĩ nhiên để ta làm con của các ngươi. Phương Dật Thiên nhất cười, rồi sau đó đem bên cạnh Lam Tuyết kéo đến trước mặt nói, đây chính là ta vợ Lam Tuyết. Bác gái, ngươi không phải là lão nói ta cũng không nhỏ, ngay cả vợ cũng không có sao. Hôm nay tựu mang quá tới cho ngươi cửa xem một chút, cũng không biết các ngươi nhìn có hài lòng hay không. Trần Thúc, bác gái, còn có đệ muội, các ngươi tốt. Lần đầu tiên gặp mặt cũng không còn không mang cái gì tới đây, liền mua chút quà tặng. Đúng rồi, nghe Dật Thiên nói thằng nhóc cứng đầu huynh đệ nhi tử cũng một tuần tuổi, ta cho hắn mang đến ăn ngon liễu. Đứa nhỏ này thật đúng là rất nhận người yêu thích đây. Lam Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía Trương Tâm cùng với Trần Cương cha mẹ nói. Đại ca, vị này chính là chị dâu A, thật là thật xinh đẹp. Chị dâu, làm sao ngươi khách khí như vậy đây, có thể tới đây chúng ta tựu thật cao hứng liễu, không đáng mua những đồ này. Trương Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo qua liễu Lam Tuyết tay, nói. Dật Thiên, này, đây chính là vợ của ngươi. Tốt, thật tốt quá. Trần Vĩnh thoải mái cười, không được gật đầu. Vốn là hắn chính là đàng hoàng nông dân, thuần phát thiện lương, trừ tốt hắn cũng không biết nói gì nói. Ngươi là gọi Lam Tuyết. Trần Thị đi qua thoải mái cười, nhìn Lam Tuyết nói, không nghĩ tới Dật Thiên còn có thể tìm tới ngươi như vậy một sinh tươi đẹp đẻ vợ, đây cũng là phúc phần của hắn. Bất quá Giật Thiên cũng là hảo hài tử, hai người các ngươi cần phải hảo hảo ở chung một chỗ cuộc sống, bác gái muốn xem các ngươi hảo hảo. Bác gái, chúng ta biết rồi. Lam Tuyết nắm Trần Thị cặp kia hiện đầy vết chai đích tay cười yếu ớt vừa nói, rồi sau đó nàng đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn về phía Liễu Trần Thị trong ngực ôm tiểu hồ tử cười nói, đứa nhỏ này chính là tiểu hồ tử sao, thật là đáng yêu, cho A-di ôm một chút. Vừa nói, Lam Tuyết hướng tiểu hồ tử đưa tay ra hai tay, tiểu hồ tử cặp kia trong suốt và linh động hai mắt nhìn Lam Tuyết cũng không biết. Góc truyện audio.com, cái vật nhỏ này nghĩ đến những thứ gì? Tuyết Nhi, tiểu hồ tử với ngươi không quen, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho ngươi ôm. Tiểu hồ tử, để cho Phương thúc thúc ôm ngươi. Phương Giật Thiến tiếu a a vừa nói, đi tới hướng tiểu hồ tử vươn ra hai tay. Tiểu hồ tử linh động hai mắt quay tới nhìn Phương Giật Thiên một mắt, cũng là lập tức quay đầu nhìn về phía Liễu Lam Tuyết, rồi sau đó người tiểu tử lại hoa hoa nở nụ cười, lộ ra mới vừa dài ra răng nanh, rồi sau đó hướng Lam Tuyết đưa ra hai cặp mập đô đô tay nhỏ bé. Lam Tuyết hoan hỉ một cửa ải, từ Trần Thị trong ngực nhận lấy tiểu hồ tử ôm vào trong lòng. Phương Giật Thiên nhất thời sững sờ, rồi sau đó chính là nói. Hội sách đặt tiểu hài tử xấu xa nhỏ như vậy cũng hiểu được nhận thức mỹ nữ Liễu A Đạt trưởng thành trả được. Đi, đều tại ngươi một thân thối mồ hôi, tiểu hồ tử mới không cho ngươi ôm đây. Lam Tuyết hướng Phương Giật Thiên thối thanh, lúc này Trần Vĩnh Lão phu phụ cùng Trương Lâm lập tức cười ra tiếng. Tiểu hồ tử A-di còn mua cho ngươi ăn ngon, A-di lấy cho ngươi ăn. Lam Tuyết vừa nói liền đem mua được hộp quà tặng mở ra, đem đồ ăn ngon đưa cho tiểu hồ tử. Cái này, tiểu hồ tử lại càng cao hứng được nhã nha kêu ra tiếng, một đôi tay nhỏ bé bay múa cao hứng không thôi. Đúng rồi, đại ca, ngươi cùng chị dâu một đường chạy tới nói vậy cũng không có ăn cơm đi. Các ngươi vào đến bên này ngồi, ta phân phó đầu bếp xào mấy thứ món ăn tới đây. Trương Lâm biết cười, vội vàng nói. Đúng, đúng, các ngươi chúng ta quang cao hứng cũng thiếu chút nữa đã quên rồi, Giật Thiên ngươi cùng Lam Tuyết cũng còn chưa ăn cơm đây, quá đến bên này ngồi đi. Trần Vĩnh cười, đem Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết bọn họ dẫn vào trong tiểu lâu một bọc nhỏ đang lúc chung. Đi vào bọc nhỏ đang lúc phía sau Giật Thiên để cho Trần Vĩnh vợ chồng ngồi xuống, rồi sau đó hắn cùng với Lam Tuyết mới ngồi ở bên cạnh, Trương Lâm cười đi ra ngoài phân phó đầu bếp nấu thức ăn đi. Ngồi xuống sau, Phương Giật Thiên nhớ ra cái gì đó loại, mở miệng hướng đạo. Đúng rồi, cha, bác gái, mới vừa rồi trong tiểu lâu có phải hay không xảy ra chuyện gì à? Ta thấy được khá hơn chút người vây ở bên ngoài, còn có trong tiểu lâu một chút khách nhân ngay cả cơm cũng không ăn đã đi ra ngoài, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Vĩnh nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, khàn khàn trong ánh mắt toát ra một tia sầu lo, không đợi hắn mở miệng, một bên Trần Thị chính là thán vừa nói. Hay là cái kia đồn công an sở trưởng nhi tử Tiếu Kiến Ma, hôm nay đeo nói là cái gì kế hoạch cục đích thanh niên tới đây? Bà già, ngươi nói cái gì đó đây? Hôm nay Giật Thiên tới đây ngươi thì không thể bớt tranh cãi một tí. Về điểm này chuyện nhỏ ngươi lao thao cái gì? Trần Vĩnh uống thanh âm, rồi sau đó chính là nhìn Phương Giật Thiên, cười nói, Giật Thiên, thật ra thì cũng không có việc gì, các ngươi khó được tới một lần, nhất định phải ăn được chơi tốt. Phương Giật Thiên nhìn Trần Vĩnh vợ chồng sắc mặt ngoài mặt bình tĩnh tự nhiên, kỳ thực trong lòng đã là trong nháy mắt dâng lên liễu một cổ lửa giận, tức giận cực kỳ. Bác gái, ngươi mới vừa nói cái kia tên gì Thiếu Kiếm Ma vừa đã tới. Ta nhớ được ta lần trước tới thời điểm thật giống như đã từng gặp hắn ở trong tiểu lâu ăn cơm đi. Lần này hắn tới đây là chuyện gì? Phương Giật Thiên nhàn nhạt cười, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Trần Thị khẽ thở dài thanh âm, liếc nhìn Trần Vĩnh, nhưng là không có nói gì. Cha, góc truyện audio.com, bác gái, các ngươi đây là đem ta làm ngoại nhân sao? Đã xảy ra chuyện cũng không theo nói, thằng nhóc cứng đầu là hảo huynh đệ của ta, ta đã đem các ngài lão làm thành là cha mẹ của ta đối đãi, có chuyện gì không thể nói cho ta biết. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói. Giật Thiên, ngươi đừng hiểu lầm, ai, chúng ta làm sao đem ngươi trở thành ngoại nhân đây? Bất kể là mới vừa mà khi còn tại thế hay là đi, chúng ta vẫn cũng đem ngươi trở thành là người nhà. Mới vừa mấy đi sau, người đối với chúng ta nhà đích chiếu cố hãy cùng là con trai của ta giống nhau, những thứ này ta cũng nhìn ở trong mắt. Chẳng qua là, Giật Thiên, người giúp chúng ta cái nhà này rất nhiều, một chút chuyện nhỏ tựu cũng không cần tới ngươi quan tâm. Trần Vĩnh vội vàng nói, cha ta nhìn ra được này không phải là cái gì chuyện nhỏ, rốt cuộc là chuyện gì tựu nói với ta sao, yên tâm, người cũng biết ta làm việc từ trước đến giờ cũng có chừng mực. Phương Giật Thiên chậm rãi nói. Trần Vĩnh nghe vậy gót Trần Thị liếc nhau một cái, rồi sau đó khẽ thở dài thanh âm, lắc đầu nói. Mới vừa mà đi sau ta cùng bà già này trong đầu nhất xin lỗi đúng là Tiểu Lâm đứa nhỏ này Liễu. Người nhìn đứa nhỏ này còn trẻ như vậy hiền lành, thật tốt một nữ hoa a, cũng là làm cho nàng một mực nhà chúng ta ta mắt thấy làm trễ nãi nàng thanh xuân trong đầu khó chịu a. Ta cùng bà già khuyên nàng sẽ tìm thân gia, nhưng đứa nhỏ này chính là không nghe lời, cần phải muốn vẫn chiếu cố hai người chúng ta lão già khọm, còn nói nàng cả đời này cũng sẽ không tái giá đi ra ngoài, sinh là Trần gia người, chết là cùng Trần gia quỷ. Ai, Trần Thị nghe thế, hai mắt đã là nhịn không được đã ươn ướt, giọng nói có chút nghẹn ngào vừa nói. Tiểu Lâm là một người oi vợ tốt hiểu chuyện, biết điều thế thiếp chịu mệt nhọc cái nhà này cũng là nàng một tay chống đỡ lên. Ta cùng lão đầu tử cũng không muốn làm trễ nãi nàng thanh xuân, muốn thu xếp cho nàng tìm một nhà khá giả, nhưng nàng chính là không chịu, nàng tính tình cường, chúng ta nói bất động nàng từ từ cũng đừng nói liễu. Nhưng là kể từ khi Cương Nhi ra đi sau, cái kia Tiếu Kiếu Tựu coi trọng Tiểu Lâm, 5 lần 7 lượt tới đây, nhưng Tiểu Lâm cũng không đáp ứng hắn. Sau đó hôm nay Tiếu Kiếu mang cái gì thổ địa kế hoạch cục người đi tới, cụ thể là cái gì ta cũng không hiểu, nói gì rượu của chúng ta lâu nếu bị chính phủ kế hoạch trưng dụng. Lúc ấy là Tiểu Lâm ra mặt theo chân bọn họ giao thiệp, ta cùng lão đầu tử cũng là nông dân tới đây cũng nghe không hiểu bọn họ là có ý gì, nhưng cảm giác thật giống như xảy ra chuyện gì, nhưng Tiểu Lâm chính là không chịu nói cho chúng ta biết. Loảng xoảng, lúc này, bao gian cửa mở ra, Trương Lâm đi đến, trong tay bưng 2 đĩa món ăn, nhưng nàng cặp kia thủy linh con ngươi chớp chớp, trong con ngươi tựa hồ là có trong suốt nước mắt thoáng hiện. Một bên ngồi địa phương giật thiên hô hấp từ từ trầm trọng, hai mắt dần dần địa nổi lên một tia máu đỏ vẻ, đặt ở cái bàn dưới hai tay lặng lẽ nắm chặt một mảnh dài hẹp thô to gân xanh ở hai cánh tay của hắn thượng cầu kết dựng lên, dừ tợn đáng sợ. Cách Trương,